Bình Tâm xin chào các bạn. Rất là sorry mọi người bởi vì hôm qua Tâm quá bận. Bởi vậy mà Tâm cũng rất là cố gắng rồi nhưng không thể nào mà sắp xếp được thời gian để đọc truyện cho mọi người nghe. Bởi vậy mà đã bị để một buổi tối ngày hôm qua các bạn phải ngủ mà buồn không được nghe chuyện của Tâm. Tâm cũng rất là buồn vì không được gặp gỡ với các bạn. Ngay như hôm nay đây thì Tâm cũng đang rất là bận vì là công việc cơ quan cuối năm ấy, rất là nhiều việc. Tâm đang cố gắng từng chút một để sắp xếp thời gian để đọc truyện mọi người nghe đây. Ngay bây giờ Tâm cũng đang rất là tranh thủ. Thôi không nói chuyện nhiều nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Sử lấy các học viện hiện tại tuy rất cường đại, nhưng nếu như Nhật Nguyệt Đế quốc đột kích, muốn đối kháng chính diện trên thực tế vẫn là quá khó khăn. Mà phương diện Nhật Nguyệt Đế quốc cũng là tuyệt đối không buông tha sử lấy các học viện. Lúc trước, khi Nhật Nguyệt Đại Lục va chạm với Đấu La Đại Lục, ở thời điểm đó, chính là bởi vì sử lấy các học viện ra mặt mới ngăn được cơn sóng dữ. Cho nên hiện tại, sử lấy các học viện đối với đối kháng Nhật Nguyệt Đế quốc trên thực tế là không có một chút nào chắc chắn. Ly khai vong linh bán vị diện, hai thần các hội nghị tiếp tục tổ chức, hào khí rõ ràng trở nên nhiệt liệt rất nhiều. Không hề nghi ngờ, vong linh bán vị diện tồn tại đã trở thành sử lấy các học viện đối kháng với Nhật Nguyệt Đế quốc, trở thành đòn sát thủ. Các vị túc lão đều là do đời đứng đầu hồn sư cường giả. Tại phương diện quân sự cũng có mấy vị túc lão có chút độc đáo. Bọn họ lập tức đưa ra một chút đề nghị. Lần này hội nghị mở suốt một thời gian dài mới chấm dứt. Cuối cùng sử lấy các học viện quyết định 3 mũi hồn đạo sư đoàn toàn thể xuất động. Dựa theo kế hoạch của Vũ Hạo, học viện bên này không phái cao tầng tham dự, mà là đám cấp cao tập thể tiến về tiền tuyến Thiên Hồn Đế quốc trước, gia nhập chiến trường bên kia, sau đó mê hoặc Nhật Nguyệt Đế quốc ở phương diện đó. Lần này hành động để cho Đường Môn chủ trì, sau đó chuẩn bị công tác, chuẩn bị thời gian lên đường. Liền tại Nhật Nguyệt Đại quân Đế quốc hướng đi là xác định thời điểm. Do sử lấy các học viện cùng với Đường Môn xây dựng tổng cộng 3 mũi hồn đạo sư đoàn. Theo thứ tự là hồn đạo sư đoàn Đường Môn, trọng pháo hồn đạo sư đoàn cùng pháo đài hồn đạo sư đoàn. Trong đó Đường Môn hồn đạo sư đoàn nhân số là ít, nhưng mà toàn bộ lại do tinh anh hồn sư tạo thành. Đường Môn hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng vốn là Tiên Lâm Nhi. Hơn nữa, tại toàn bộ Đường Môn hồn đạo sư đoàn, ở trong đó có 16 vị phong hào đấu la. Trải qua hại thần các hội nghị đã quyết định sử lấy các học viện đem không trực tiếp tham dự hành động lần này. 10 vị phong hào đấu la dĩ nhiên sẽ không ở lại hồn đạo sư đoàn Đường Môn. Đường Môn hồn đạo sư đoàn do Bối Bối từ Tam Thạch phụ trách đoàn trưởng. Giang Nam Nam cùng với Đường Môn một đám cường giả cũng là ở trong hồn đạo sư đoàn. Tổng số 200 người, mỗi một vị đều là hồn đế đã ngoài cấp bậc cường giả. Loại hồn sư tu vi phân phối coi như là nếu Nhật Nguyệt Đế quốc muốn xuất thủ cũng là cực kỳ khó khăn. Trọng pháo hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng chính là Vũ Hạo, phó đoàn trưởng Đường Vũ Đồng. Bọn họ khống chế trọng pháo hồn đạo sư đoàn là do 1.000 vị hồn sư tạo thành, kể cả 300 cửa cao cấp gia cát thần nỏ pháo. Cái này là lục cấp hồn đạo khí cấp bậc. Hơn nữa, sử dụng yêu cầu chỉ cần tứ cấp hồn đạo sư có thể phát động. Hơn nữa thì trang bị số lớn định trang hồn đạo đạn pháo. Cuối cùng, một chi hồn đạo sư đoàn do 1.500 vị tu vi hồn sư tạo thành. Tu vi của bọn họ yêu cầu thấp nhất là tam hoàn hồn tôn, đoàn trưởng là Hòa Thay Đầu, phó đoàn trưởng Tiêu Tiêu, có trưởng khống Hiên Tử Văn. Ba mũi hồn đạo sư đoàn này tựu là sử lấy các học viện dùng 2 năm thời gian mới có thể tạo dựng được. Tại sử lấy khắc thành ngoại thành đại tá Trạm. Hơi thở sát và tràn ngập trong không khí, diện tích rộng lớn trên giáo trường lúc này đã hoàn toàn là một mảnh sắt thép bộ dáng. 300 giá cát thần đỏ pháo, toàn bộ địa hình, hơn nữa tổng số lượng tiếp cận là 3.000 người đội ngũ hồn sư. Bọn họ chân chính là hạch tâm tinh nhuệ của sự đại các thành. 3 mũi hồn đạo sư đoàn cơ hồ hao phí gần nửa tài lực của sự lấy khắc. Võ đài duyệt binh, các vị cấp cao của đường môn, tất cả đều đứng ở đó. Bối bối Hoa Thế Đầu, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Hoặc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, Diệp Cốt Y, Nam Thu Thu, Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên. Hiền Tử Văn mang theo Nana cùng Cao Đại Lâu ở lại đường môn, phụ trách vận chuyển. Trình thể hành động do 3 mũi hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng cộng đồng thương nghị, mà tổng chỉ huy chính là Hoắc Vũ Hạo. Bối bối hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Để nói vài lời gì đó đi. Vũ Hạo thân là tổng chỉ huy, trước mắt cũng không phải là khiêm nhượng. Bước ra phía trước vài bước. Ta là Hoắc Vũ Hạo. Ta tin tưởng mọi người đều biết kế tiếp chúng ta hành động triển khai nhằm vào Nhật Nguyệt Đế Quốc. Ta chỉ có một yêu cầu, phục tùng mệnh lệnh và nghe chỉ huy. Vô luận các ngươi nhìn thấy gì, phát hiện gì, tất cả phải lấy mệnh lệnh làm chủ. Nếu như chúng ta lần này hành động thành công, như vậy tên của các ngươi sẽ đặt ở tấm bia to lớn trên lịch sử của Đấu La Đại Lục. Ta tin tưởng mọi người đều biết chuyện linh tháp là do một tay ta sáng lập. Ta có thể hướng mọi người cam đoan hành động lần này sau khi chấm dứt, tất cả sẽ ưu tiên đạt được tư cách chuyện linh tạp. Một trận chiến này chúng ta vì cái gì? Không chỉ là vì vinh quang của học viện, đồng thời cũng là bảo vệ quốc gia của chính mình. Ta tin tưởng các vị ở đây có không ít người đến từ Thiên Hồn Đế Quốc. Tình huống Thiên Hồn Đế Quốc bây giờ mọi người cũng đã biết. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn tổ quốc của mình bị tra đạp, tàn phá. Chúng ta phải hết sức để bảo vệ tổ quốc của chúng ta. Chúng ta phương thức chiến đấu sẽ khác. Ta sẽ đem thi trường một loại năng lực, mang mọi người tiến vào thế giới khác. Cái gì cần phải làm, đợi chiến đấu thì tiến đến. Vừa nói trên người Vũ Hạo, 8 hồn hoàn chậm rãi nổ lên. Trầm thấp, tiếng niệm chú vang lên. Duyệt binh trên đài đó, mọi người đều môn rối rít, lặng lặng đợi. Tu La Chi Đồng, đây chính là Tu La Chi Đồng. Chuẩn bị tiến vào. Thanh âm Vũ Hạo vang dội giáo trường. Đầu tiên động lên, đó là trọng pháo hồn đạo sư đoàn trọng yếu nhất, cũng là trực hệ thuộc hạ Hoặc Vũ Hạo. Dưới sự khống chế ở đám đạo sư đó, 300 cửa chứa các thần nọ pháo hướng đại môn phương hướng vòng quanh. 300 cửa chứa các thần nọ pháo chậm rãi về phía trước, ước chừng 10 phút đồng hồ mới tiến vào 9 viên đèn trong cửa lớn. Mà ở thời điểm này, 200 đạo thân ảnh đã triển khai phi hành hồn đạo khí huyền phù trên không trung. Đây là hồn đạo sư đoàn đường môn. 3 chi hồn đạo sư đoàn cũng chỉ có bọn họ trang bị phi hành năng lực. Giáo trường một bên đứng mấy người nhìn một màn này không khỏi khẽ vuốt cằm, toát ra vẻ hài lòng. Mấy năm khổ luyện đã để cho ba chi hồn đạo sư đoàn có chiến đấu chân chính. Trọng pháo hồn đạo sư đoàn hoàn toàn sau khi tiến vào, tốc độ của bọn họ sẽ nhanh hơn nhiều. Nối đuôi nhau mà vào, chỉ dùng 4 phút thời gian, cuối cùng là hồn đạo sư đoàn của Đường Môn. Bọn họ từ không trung lao xuống, đứng chỉnh tề, bay vào trong cửa lớn. Chỉ mất có 2 phút. 2.700 người chưa hồn đạo sư đoàn, tổng cộng 16 phút, hoàn toàn tiến vào vong linh bán vệ diện của Vũ Hạo. Hơn nữa, Vũ Hạo lúc trước đọc chú ngữ toàn khoảng thời gian mất 20 phút. Tù La Chi Đồng một lần nữa huyễn hóa ra thân ảnh Vũ Hạo. Hắn phiêu nhiên rơi xuống đất, lắc mình đi tới một bên giáo trường. Mấy vị đứng ở dưới bóng cây nhận diện trước. Cầm đầu chính là Huyền Lão. Huyền Lão đứng bên cạnh Ngôn Thiểu Triết, Tiên Lâm Nhi, hai vị trưởng lão. Huyền Lão, Vũ Hạo cung kính hành lễ. Huyền Lão hướng hắn gật đầu. Có thể hay không sáng tạo được kỳ tích đây? Vũ Hạo khẽ mỉm cười. Ta có lòng tin, chính diện trên chiến trường nhờ cậy ngài. Thôi đi đi, Nhật Nguyệt Đế Quốc mặc dù cường thế, nhưng chúng ta nguyên trúc đấu là đại lục tam quốc cũng không phải là bùn nặn. Bọn họ xâm lược tới đây cũng không dễ dàng như vậy. Sáng sớm hôm nay mới có tin tức truyền đến, Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân đúng như chúng ta phán đoán đã tiến vào cảnh nội Thiên Hồn Đế Quốc, đang hướng phía đông nam di động. Hoặc Vũ Hạo trong lòng rùng mình, hắn cũng không khỏi hiện ra một đạo tịnh ảnh. Quân tử lần này thống soái đại quân chính là nàng sao? Thật không muốn tương lai ở trên chiến trường lại cùng nàng gặp gỡ. Vũ Hạo à, lên đường đi, chú ý an toàn đó. Vô luận mọi người có thể thành công hay không, hết sức phải an toàn để trở về. Huyền Lão vỗ bờ vai hắn. Dạ. Vũ Hạo cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó hướng Ngôn Thiểu Triết cùng Tiên Lâm Nhi hành lễ, lúc này mới phóng người lên, biến mất không thấy đâu nữa. Vũ Hạo bay thẳng tới Tinh Hà Đế Quốc cảnh nội. Sáng sớm lên đường, vào lúc giữa trưa đã tới Minh Đông Sơn Mạch. Nhưng Bạch Hổ Công Tước cũng không ở Minh Đông Sơn Mạch trú trát Nhật Nguyệt Đế Quốc Tây Phương, mà là xuất lĩnh tinh nhuệ đi trước Tinh Lạc Đế Quốc Bắc Vương. Vũ Hạo sao lại tới đây? Thấy Hoắc Vũ Hạo, Kiều Kiều công chúa tập phần vui vẻ. Vũ Hạo cùng Kiều Kiều công chúa trong đại trướng. Công chúa điện hạ có tin tức gì sao? Có một chút, nhưng cũng không phải là đặc biệt chính xác. Duy nhất có thể khẳng định là Nhật Nguyệt Đế Quốc lần này vượt qua 30 vạn đại quân đã tiến vào cảnh nội Thiên Hồn Đế Quốc. Nhìn bộ dáng của bọn họ giống như là muốn trú đóng ở Thiên Hồn Đế Quốc trong quân đội hội họp vậy. Về phần bước kế tiếp thì không ai có thể biết chính xác. Trừ lần đó ra, Nhật Nguyệt Đế Quốc thêm mạnh biên cảnh phong tỏa ở Minh Đốc Sơn Mạch phía ngoài, ít nhất trú đóng 2 cái hồn đạo sư đoàn, phối hợp dò xét hồn đạo khí trên cao cùng với quân đội. Thì hiện tại chúng ta muốn triển khai điều tra cũng không phải là không qua. Vũ Hạo à, lần này tới có thể hay không giúp chúng ta trinh sát? Nhìn Kiều Kiều công chúa, Vũ Hạo lắc đầu. Xin lỗi Kiều Kiều công chúa, ta còn có nhiệm vụ khác. Bất quá bản thân ta là có thể giúp được cô giải quyết một chút do xét hồn đạo khí của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Ánh mắt Kiều Kiều công chúa sáng lên. Như vậy cũng tốt. Chẳng qua những dò xét đó mạnh hơn. Hơn nữa bọn họ thêm vào những thứ trời cao dò xét hồn đạo khí này, tốc độ di động. Một khi mà phát hiện có tập kích, lập tức sẽ viễn độn. Đồng thời, hồn đạo khí trận địa của bọn họ cũng phát động công kích, chặn lại tập kích chúng ta. Cho nên cũng rất phiền toái. chúng ta đã từng thử dùng qua, mặc định hồn đạo đạn pháo tiến hành đả kích, cũng là không công mà phải lùi. Vũ Hạo nói, đây cũng là phương pháp tốt nhất mà bọn họ có thể nghĩ ra. Thôi yên tâm, ta có biện pháp. Mặc dù không thể một lượt bắt được hết, nhưng cho bọn họ một chút phá hỏng vẫn là không thành vấn đề. Kiều Kiều công chúa mừng rỡ. Vậy thì tốt, nếu như chúng ta bên này có thể cho Nhật Nguyệt Đế quốc một chút áp lực, thì chủ chiến tràng bên kia nhất định sẽ lỏng đi một chút. Vũ Hạo nói, ta đây lại bắt đầu hành động, nhưng có thể trực tiếp xâm nhập Nhật Nguyệt Đế quốc, tiến hành kéo dài tác chiến. Công chúa Điện Hạ, chúng ta sau này còn gặp lại. Vừa nói, Vũ Hạo đứng lên, Kiều Kiều công chúa cũng đứng lên, đi tới trước mặt hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Vũ Hạo, người đúng là người yêu tú. Tình La vĩnh viễn là nhà của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, quốc gia có thể cho ngươi hết thảy. Vũ Hạo mỉm cười. Nếu như hành động lần này hoàn toàn thành công, ta khả năng sẽ đòi hỏi công chúa Điện Hạ một chút tước vị. Dĩ nhiên, một người có nhu cầu tổng yếu, nhu cầu cũng không có muốn tốt hơn nhiều. Hứa Kiều Kiều nói tiếp, Vũ Hạo, nhiệm vụ lần này của ngươi tột cùng là cái gì chứ? Có thể nói cho ta biết được hay không? Ta dẫn một chi quân đội tiến vào Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội, phá hỏng hoạt động. Tựa như ban đầu công tước đại nhân phái đại lượng hồn sư tiến vào Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội giống nhau đó. Nhưng cách làm của ta thì có chút bất đồng. Nếu như thành công thì sẽ có trình độ uy hiếp lớn, uy hiếp được Nhật Nguyệt Đế quốc căn bản, do đó sẽ hóa giải chiến sự phía trước một cách nhanh chóng. Người sẽ dẫn một chi quân đội tiến vào Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội ư? Vũ Hạo gật đầu. Chỉ biết đó sự đấy, các quân bảo vệ thành mạnh hơn, càng là không có phương tiện hướng công chúa Điện Hạ để tiết lộ. Hy vọng có thể mau sớm mang về tin tức tốt. Công chúa Điện Hạ cáo từ. Hứa Kiều Kiều hướng mắt theo nơi Vũ Hạo phóng đến ngọn núi cao nhất. Mắt thấy hắn ở trong quá trình dung nhập vào không khí, nàng tâm tình bị đè nén, dùng sức đấm quả đấm lẩm bẩm. Vũ Hạo, cố gắng lên. Nương theo tu vi tăng cường, quang mang nhàn nhạt lập lòe, trên mặt Vũ Hạo toát ra một tia lạnh như băng. Phi hành trên không trung, tinh thần gió xét đã hướng về phương xa phóng thích, bao trùm lên mảng lớn không trung, tìm kiếm những gió xét hồn đạo khí của Nhật Nguyệt Đế quốc. Nhật Nguyệt Đế quốc do xét hồn đạo khí đang bố trí trước kia có sự bất đồng lớn hơn. Do xét hồn đạo khí lần này hoàn toàn phân tán ra, mặc dù phạm vi bao trùm lớn nhưng lại không xếp đặt dày đặc. Hơn nữa, phương pháp chọn lựa cũng là không chung vào mặt đất. Loại này có thể có khả năng trinh sát đến tung tích địch, đồng thời có thể tận khả năng cam đoan an toàn hơn. Hiện tại, Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo khí trận địa cơ hồ đều có liên động hồn đạo khí tồn tại. Những liên động hồn đạo khí này có thể tiến hành phòng ngự, cũng có thể tiến hành công kích. Tại uy lực công kích, coi như là phong hào đấu la, cũng có khả năng miêu sát. Hiện tại, Nhật Nguyệt Đế quốc nhằm vào Minh Đấu Sơn Mạch tiến hành nghiêm mật phong ác khóa, vô luận là Bạch Hổ công tước hay là Kiều Kiều công chúa, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Vượt qua dò xét hồn đạo khí, trinh sát Nhật Nguyệt Đế quốc, Vũ Hạo bay thẳng vào Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội, thẳng đến khoảng cách nơi gần nhất hồn đạo khí trận địa của Nhật Nguyệt Đế quốc. Thông qua dò xét tinh thần, Vũ Hạo có thể thấy rõ ràng cái hồn đạo khí trận địa ước chừng có công kích hồn đạo khí trên 100 đài, còn có các loại phụ trợ hồn đạo khí, dò xét hồn đạo khí, phòng ngự hồn đạo khí, vân vân. Trận địa bên ngoài ước chừng là 5.000 tên binh lính bình thường phụ trách phòng ngự, trận nội bộ thì là một chút ít hồn đạo sư phụ trách. Bất quá nơi này hồn đạo sư số lượng cũng không nhiều, tổng cộng hơn 100 người mà thôi. Hồn đạo sư môn chỉ cần duy trì tiêu hao hàng ngày là được rồi. Dù sao công kích cùng phòng ngự là hai loại hao phí hồn lực hồn đạo khí nhất, nên không cần thường xuyên thúc đẩy. Tại hồn đạo khí trận địa chung quanh quan sát chốc lát, Vũ Hạo lặng lẽ triệt thoái phía sau, niệm động chú ngữ, mở ra vong linh bán vị diện. Tiến vào bên trong vong linh bán vị diện, Vũ Hạo cùng mọi người tụ tập một chỗ, đem kế hoạch của mình nói lại một lần. Mọi người vui vẻ lĩnh hội. Kết quả là trong rừng rậm, 9 phiến cửa lớn màu đen lần nữa mở ra. Từng vị trọng pháo từ từ theo cửa lớn xuất hiện. Đúng là Vũ Hạo tự mình thống soái trọng pháo hồn đạo sư đoàn. 300 cựa ra các tần nọ pháo rất nhanh, tại tất cả tiểu đội thống lĩnh dưới sự chỉ huy sắp hàng chỉnh tề chờ lệnh. Trong thời gian ngắn như vậy đã tới Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội, mọi người rất phấn khởi. Tất cả các vị cấp cao của đường môn cũng đều từ trong vong linh bán vị diện đi ra. Đường Vũ Đồng đi tới bên cạnh Vũ Hạo. Vũ Hạo nói: mọi người hãy làm tốt công tác chuẩn bị nhé. Đại sư huynh, ta cùng Vũ Đồng đi một chuyến xem hồn đạo khí trận địa kia. Sau khi hoàn thành phá hỏng sẽ lập tức trở về. Bối bối nhẹ gật đầu. Được, phải cẩn thận đó. Vũ Hạo kéo tay Đường Vũ Đồng, mở ra mô phỏng hồn kỹ, lần nữa hướng phía này hồn đạo khí trận địa phương hướng đi tới. Hoặc Vũ Hạo tinh thần lực lần nữa tiến hóa, chấn động dò xét hồn đạo khí với hắn mà nói đã mất đi tác dụng. Hắn có thể thông qua tinh thần lực để cảm nhận được bất luận chấn động nhỏ nào. Hơn nữa, bằng vào cực hạn chi bằng hồn lực, cải biến nhiệt độ chung quanh mình để chống lại nhiệt năng dò xét hồn đạo khí. Hiện tại chính thức có thể dò xét đến chỗ ở hồn đạo khí đã là càng ngày càng ít. Mãi chờ đến khi Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tiến đến chỗ binh lính trong quân sảnh vẫn không bị phát hiện. Lúc này đã là buổi chiều, bên ngoài 5.000 binh sĩ đang tiến hành nghỉ trưa. Xuyên qua quân sảnh, tiếp cận bên trong hồn đạo khí trận địa, phần đông hồn đạo khí dĩ nhiên thấy ngay trước mặt. Vũ Hạo à, chúng ta làm thế nào đây? Nơi này hồn đạo sư chỉ có hơn 100 người, trong đó tu vi cao nhất chẳng qua chỉ là một gã hồn thánh thất hoàn mà thôi. Hơn nữa ta đoán chừng còn không đến được cấp 7 đâu. Nhưng trong trận này, cơ hồ hồn lực dò xét hồn đạo khí cùng tinh thần dò xét hoàn toàn bao trùm. Bên trong hồn đạo trận địa, hồn đạo sư môn hẳn là cùng loại với tín hiệu các loại thứ đồ vật mới không bị nhận lầm. Sở dĩ ngay khi chúng ta tiến vào sẽ lập tức bị phát hiện đó. Nhưng cái hồn đạo trận địa trong đất này đều là hạng nặng, bản thân chúng lực phá hoại rất mạnh, còn có thể phát động liên động hồn đạo khí đích uy năng. Trong hồn đạo trận nội bộ bọn nó không phát huy ra uy lực đâu. Đường Vũ Đồng nghe vậy, lập tức hỏi lại, xông vào. Vũ Hạo mỉm cười, còn chờ gì nữa, xông qua. Vừa nói, Vũ Hạo kéo tay Đường Vũ Đồng, đã như thiểm điện xông vào hồn đạo trận địa trong đất. Mới vừa nhập vào hồn đạo trận địa, hai con người lập tức biến thành một mảnh màu vàng rực rỡ. Vũ Hạo có được song sinh vũ hồn, cực hạn vũ hồn, nhưng chỗ đáng sợ lại không là lực chiến đấu của hắn, mà là năng lực điều tra cường đại. Tại trong doanh địa, tất cả hồn đạo sư vị trí đều tại trong tinh thần dò xét của Vũ Hạo khống chế. Vũ Hạo vừa vặn thua trách thủ hộ cùng khống chế hồn đạo với trận địa hồn đạo sư một nơi nghỉ ngơi, để đảm bảo hồn đạo sư an toàn. Nơi bọn họ nghỉ ngơi cũng ở hồn đạo trận địa nội bộ. Vũ Hạo chợt lách người tiến vào hồn đạo trận địa, hai tròng mắt kim quang lập lòe. Lập tức lấy thân thể Vũ Hạo làm trung tâm, một cỗ tinh thần kỳ dị chấn động lập tức tản ra. Khi hắn vào trong tích tắc đó, đã bị tinh thần dò xét hồn đạo khi phát giác. Trong doanh địa lập tức vang lên còi báo động chói tai, nhưng tất cả cũng không thể ngăn cản được hành động của hắn. Vận mệnh chi nhãn mở ra, đem tinh thần lực của Vũ Hạo tăng phúc đến trình độ lớn nhất. Bởi vì cái gọi là từ không nắm giữ bình, hiện tại Vũ Hạo chính là cả xử lý các thành ba mũi hồn đạo sư đoàn, là tổng chỉ huy. Hắn muốn quân đội của mình là phụ trách, thậm chí là toàn bộ nguyên tộc Đố La Đại Lục Tam Quốc. Bởi vậy một khi ra tay, tuyệt đối phải cẩn thận. Trong khu nghỉ ngơi của hồn đạo sư môn, đột nhiên nghe được tiếng còi báo động chói tai, nguyên một đám cơ hồ lập tức bắn người lên. Ngay sau đó, một cỗ tinh thần lực liền lập tức trong đầu của bọn hắn kịch liệt chấn động ra. Linh hồn bạo chấn. 1147 hồn đạo trận địa trong cung hình người, tất cả vang lên một mảnh trầm thấp tiếng oanh mình. Những thứ này nổ vang đến từ chính đám đạo sư đầu. Lúc này trong cung hình người hơn 50 mấy người, hẳn là không một mảy may người nào có thể thoát khỏi. Từng người hoàn toàn nổ tung đầu mà chết. Hồn đạo trận địa cũng vào lúc này hoàn toàn phản ứng ra, liên động phòng ngự vòng bảo hộ trước tiên mở ra, đem hồn đạo trận địa cùng ngoại giới ngăn cách. Bởi vì khi hắn dò xét tiến vào chỉ có hai người. Đáng tiếc bọn họ đối mặt đối thủ là quá mạnh mẽ. Một cái linh hồn bạo chấn tịch quyển khu nghỉ người đó, Vũ Hạo tuyệt không ngừng lại, mang theo Đường Vũ Đồng, thân hình giống như quỷ mị, giống như hồn đạo trận địa nội thiểm thước vậy. Lấy linh hồn bạo chấn cùng phạm vi công kích liên tục sử dụng, căn bản không cần thấy những hồn đạo sư kia. Công kích của hắn đã toàn diện triển khai, bộc phát ra lực công kích kinh khủng. Hơn 100 tên hồn đạo sư, tu vi cao nhất chỉ có thất hoạt, mà bọn họ tự thân phòng ngự hồn đạo khí cũng chỉ là phòng ngự vật lý cùng hồn lực phòng ngự, giống như là thần phòng ngự. Cái loại đẳng cấp cao hồn đạo khí này có vẻ là không người nào có thể trang bị. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, hồn đạo trận địa tiểu yên tĩnh lại, còn có sinh mệnh khí tức, cũng chỉ còn lại có Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng. Phía ngoài binh sĩ lúc này là một mảnh xôn xao. Thời điểm liên động phòng ngự biến mất, họ vẫn như cũ không dám tiến vào hồn đạo trận trong đất. Hoàn thành mạnh mẽ như vậy, sau khi đột phá, Vũ Hạo mang theo Đường Vũ Đồng lần nữa ẩn thân, lặng lẽ ra khỏi hồn đạo trận địa. Vì hành hồn đạo khí cấp 9 toàn lực gia tốc, quay trở về tới ẩn tàng trọng phá hồn đạo sư đoàn trận trọng đất. Số 1 đến số 20 trọng pháo chú ý, căn cứ tinh thần lực của ta, chỉ dẫn tiến hành định vị, đổi lại cấp 4 định mạc hồn đạo đạn pháo, chuẩn bị. Thanh âm Vũ Hạo thông qua tinh thần lực chuyên xa, mỗi một tên trọng pháo hồn đạo sư đoàn hồn sư cũng nghe rõ. Cùng lúc đó thì Vũ Hạo cũng báo cho đồng bạn trong vong linh bán vị diện. Thần quang trong mắt Vũ Hạo lóe lên. Chiến đấu, định vị, tinh thần cùng hưởng, một loạt khống chế đều một thân trên người, hoàn toàn thể hiện ra cường đại tinh thần lực. Trên mặt hơi nhăn lại, ánh mắt Vũ Hạo nhìn xa không trung, khóe miệng toát ra vẻ cười. Ngay sau đó, toàn bộ 300 chư các thần đạo pháo, 20 vị thần tinh của hắn cùng hưởng tinh thần dò xét, cùng các pháo thủ lập tức bắt đầu đối với không trung nhắm chúng. Trải qua không ngừng cải tiến chư các thần đạo pháo, nên phương diện cũng muốn cường hãn hơn trước kia nhiều. Bắn! Vũ Hạo khẽ quát. Nhất thời 20 cửa chứa các thần nỏ pháo đồng thời bắn lên, trầm thấp trong tiếng nổ vang. 320 phát cấp 4 định mạc hồn đạo đạn pháo trong nháy mắt không trùng dựng lên, hướng phía trên bầu trời bay vút đi. Hoa Tây Đầu lúc này đứng ở bên cạnh Vũ Hạo, hắn đúng thật có chút đau lòng. Vũ Hạo quay sang Hoa Tây Đầu cười. Nhị sư huynh, đau lòng ư? Chúng ta sẽ không hao đâu. Những thứ dò xét hồn đạo khí trời cao kia cũng từ lần tránh chức năng thôi. Nếu như mà thiếu, sợ rằng độ đả kích không đủ. Đang trong thời gian bọn họ nói chuyện, từ nơi xa trên bầu trời vang lên một trận tựa như sấm rền, một loại tiếng anh minh kịch liệt không trung nổ vang. Từng đoàn ánh lửa ở phía xa trên trời sáng lên. Chúng mục tiêu. Hòa Tay Đầu dùng sức đấm quả đấm của mình. Vũ Hạo gật đầu. Ở nơi này phạm vi hơn 100 các loại trời cao dò xét hồn đạo khí đã bị tạo thành. Nhị sư huynh, pháo đài hồn đạo sư đoàn xuất động. Nơi đó ta để lại đại lượng chiến phẩm đó. Hòa Tay Đầu vừa nghe Vũ Hạo nói đã hiểu ý, vui mừng quá đỗi, lập tức mang theo pháo đài hồn đạo sư đoàn xuất động. Không chỉ là hắn, Bối Bối mang theo hồn đạo sư đoàn của Đường Môn cũng đồng thời xuất động. Ở dưới mệnh lệnh của Hòa Thế Đầu cùng Bối Bối, hồn đạo sư đoàn Đường Môn cùng pháo đài hồn đạo sư đoàn cũng là sử dụng, không phải là định mạc hồn đạo đạn pháo, chẳng qua là dùng hồn đạo xạ tuyến để giải quyết chiến đấu. Quá trình kéo dài không tới 20 phút, 5.000 người tạo thành quân đội. Khi thời điểm hắn hành động, Vũ Hạo đã ra lệnh trọng pháo hồn đạo sư đoàn trở về vòng đỉnh bán vị diện. Vũ Hạo lôi kéo Đường Vũ Đồng huyền phù ở giữa không trung, vừa thông qua tinh thần dò xét quản chế phương xa, vừa chú ý tình huống phía dưới. Vũ Đồng mỉm cười. Đúng là ở bên cạnh huynh, đối phó Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng không phải là có gì khó khăn. Vũ Hạo nói, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Hơn nữa mới vừa rồi ở trên không trung động tính lớn như vậy, phụ cận những hồn đạo trận địa khác nhất định sẽ còn phản ứng. Chỉ là bởi khoảng cách khá xa, hơn nữa bọn họ mới chậm một chút đó. Khi có phát hiện hành động của bọn họ, chúng ta phải lập tức bỏ chạy. Đường Vũ Đồng nói, vậy dưới kia không kịp mang theo đồ đi thì làm sao? Vũ Hạo cười, đương nhiên là phải hủy diệt, không thể giữ lại. Vũ Đồng nói, cho dù bọn họ có viện quân cũng chưa hẳn là đối thủ của chúng ta mà. Vũ Hạo lắc đầu, không thể được. Đầu tiên, chúng ta không thể tính nóng vội. Chúng ta có nhiều người như vậy, nên ta tuyệt sẽ không mạo hiểm. Cho dù một chút nguy hiểm cũng không được phép. Ta rằng giảm bớt thu hoạch cũng không thể khiến cho địch nhân tạo cho chúng ta tổn thương gì. Hơn nữa, một khi chiến đấu tiếp, sẽ có khả năng nơi này là tiền tuyến, Nhật Nguyệt Đế quốc đóng quân nhất định không ít. Vạn nhất cứng đối cứng, kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại. Cho nên nhất định là phải tiếp xúc lui. Hơn nữa, chúng ta còn phải giữ vững chi quân đội cảm giác thần bí. Không biết thì mới là đáng sợ. Chúng ta căn bản mục đích là cấp cho Nhật Nguyệt Đế quốc một chút áp lực thôi. Vũ Hạo biến sắc, lập tức phát ra tín hiệu rút lui. Tất cả mọi người ở chung quanh lấy Vũ Hạo làm trung tâm, bắt đầu quán triệt thi hành. Hoặc Vũ Hạo kéo Đường Vũ Đồng đi trước một bước. Toàn bộ địa hình tự qua pháo đài chạy như điên. Mặc dù bầu trời bay lên đường môn, tốc độ của hồn đạo sư đoàn rất nhanh, nhưng thật sự xê xích không bao nhiêu. Nếu như từ bầu trời quan sát, có thể chứng kiến nguyên một đám thạc đại quả cầu kim loại tại 8 cái chân dài hạ tốc độ cao trụ chạy như điên. Bất luận cái gì cũng không thể nào ngăn cản được bọn họ. Một lát sau liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Đợi đến lúc tới phương hướng Nhật Nguyệt Đế quốc có viện quân đến, hoặc Vũ Hạo cũng tùy tùng của một chỗ quay trở về vong linh bán vị diện. Hắn là chỉ huy trận đầu chiến tranh. Tại phương diện quân sự, mặc dù lúc trước Vũ Hạo tại cực hạn từng binh sĩ trong kế hoạch cũng đã từng học qua, nhưng dù sao cũng là từng binh sĩ kế hoạch luyện thêm nữa. Hắn cùng đồng bạn tất cả một chỗ, thoáng một cái trong trận chiến ấy được mất. Do đó trong tương lai, chiến tranh có thể lấy tinh hoa của hắn, vứt bỏ hắn. Tất cả mọi người của đường môn đang trong vong linh bán vị diện, ở trong một cái sườn núi nhỏ. Mọi người nhìn nhau, cơ hồ đều thấy được sự hưng phấn trong mắt người khác. Đây không phải lần đầu tiên Vũ Hạo chỉ huy quân đội, đồng thời cũng là đệ nhất dẫn đầu quân đội trên chiến trường lần đầu tiên. 3 mũi hồn đạo sư đoàn toàn bộ tham dự chiến đấu, cho thấy bọn hắn trên chiến trường bất đồng trọng điểm, riêng phần mình đều phát huy ra năng lực. Tương đối mà nói, đối thủ không đủ cường đại cũng không thể hoàn toàn thể hiện ra năng lực, có thể coi là vừa mới hoàn toàn tàn sát giết như vậy. Hơn nữa cướp bóc không ít vật tư để bị mọi người đối với phương thức chiến đấu tin tưởng tăng lên nhiều. Vũ Hạo mục đích rất đơn giản, chỉ là muốn lấy chiến tranh để nuôi chiến tranh. Vũ Hạo à, đánh như vậy thực sự là quá sướng mà. Cứ theo đàn này, chúng ta muốn phát tài, mục tiêu kế tiếp là nơi nào? Nhằm vào một hồn đạo trận địa sao? Nếu như chúng ta có thể đem Nhật Nguyệt Đế quốc bố trí tại bên ngoài Minh Đâu Sơn Mạch, Nhật Nguyệt Đế quốc chỉ sợ sẽ luống cuống. Tại phương diện Tinh La Đế quốc có thể giúp chúng ta kiềm chế đối thủ đó. Hỏa Thế Đầu nói. Vũ Hạo lắc đầu. Không, mục tiêu kế tiếp của chúng ta không phải hồn đạo trận địa nơi này. Mặc dù bằng vào thực lực của chúng ta, đúng là có khả năng đem hồn đạo trận địa toàn bộ phá đi, nhưng không thể nghi ngờ nó sẽ làm bại lộ sự hiện hữu của chúng ta. Hơn nữa, Nhật Nguyệt Đế quốc là nhằm vào tình huống nhất định, có các loại phương thức ứng đối rồi. Rất có thể sẽ cuốn lấy năng lực của chúng ta đó. Một khi tiến vào chiến sự giằng co, chúng ta tất nhiên là sẽ có tổn thất. Tổn thất chỉ sợ càng lúc càng lớn. Chúng ta tại điểm lực lượng, một điểm tổn thất cũng không chịu được. Sở dĩ chúng ta không có khả năng cho đối thủ quấn lên cơ hội của chúng ta. Chúng ta một kích liền lui, nhất định phải thập phần sạch sẽ mới được đó. Hỏa Thế Đầu kinh ngạc. bên chiến trường buông tha rồi sao? Không lại tiếp tục. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Chúng ta nhất định phải nhìn Trường Sa một chút. Sự hiện hữu của chúng ta mục đích là muốn ảnh hưởng toàn bộ chiến trường mà không thể cực hạn. Chúng ta ưu thế lớn nhất thực ra là tốc độ, bằng vào vong linh bán vị diện gần như có thể tại trong 2 ngày mang mọi người xuất hiện ở Nhật Nguyệt Đế Quốc khắp các ngõ ngách. Tiểu sư đệ nói đúng đó. Bối bối tiếp lời. Chúng ta không thể chỉ xem một thành đầy đất được mất, nhất định phải tương chiến tràng lan tại toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội. Lúc này mới có thể để cho bọn họ cảm giác đau đớn. Đến khi bọn họ bối rối thì cho bọn hắn mang đến khủng hoảng lớn nhất. Chỉ cần chúng ta có thể ảnh hưởng đến căn bản Nhật Nguyệt Đế Quốc, uy hiếp được bọn họ thống trị, như vậy thì mục đích của chúng ta là đã hoàn thành. Từ Tăng Thạch nói, Vũ Hạo à, đệ là tổng chỉ huy, cái gì đáng làm thì làm, tất cả mọi người đều là huynh đệ, đệ không cần khách khí, làm đi. Đệ dẫn chúng ta đi nơi nào thì chúng ta sẽ theo như vậy. Để cho Nhật Nguyệt Đế Quốc thê thảm đau đớn, để cho bọn họ biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Vũ Hạo mỉm cười. Mọi người trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, khôi phục tiêu hao đã. Ta cũng cần khôi phục một chút, sau đó mới tiếp tục lên đường được. Lần này ta muốn cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc hạ tổng thể. Ta muốn để cho bọn họ cùng một lúc thu được cả nước bị tập kích tin tốt này. Tại Thiên Hồn Đế Quốc, Quất Tử lặng lặng lơ lửng tại giữa không trung. Tại bên người nàng hoàn toàn là một mảnh hòa hồng sắc, hòa phượng hoàng hồn đạo sư đoàn các đoàn viên thủ hộ lấy nàng. Nhìn về phương xa, trong mắt Quất Tử toát ra vài phần vẻ đăm chiêu. Đại quân đã xuất động một thời gian, nội tâm Quất Tử vẫn có chút không bình tĩnh. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có thể bởi vì người đó. Nếu như một mực không có thể tìm về được hài tử của mình, nàng chắc chắn sẽ không dao động quá như vậy. Hết thảy tất cả đều hóa thành lửa giận kiêu hận. Nhưng lại mang hài tử của nàng trả lại, tất cả kiêu hận trong lòng nàng liền giảm bớt. Hải tử trở về khiến cho nàng cũng xuất hiện biến hóa vi diệu. Phần tình cảm này là vì nàng dành cho vị trượng phu kia. Ngày ấy Hoắc Vũ Hạo đi rồi, Quất Tử khóc thật lâu mới có thể bình tĩnh trở lại. Trong lúc nàng bình tĩnh thì câu đầu tiên nàng nghĩ đến, hắn đã không định cho ta phải thất vọng. Quật Tử như trước lệnh quân xuất chinh, hài tử lưu lại trong hoàng cung. Đương nhiên hắn không thể để cho nàng mang hài tử ra khỏi Minh Đô. Thực tế thì lúc trước Quật Tử hướng Từ Thiên Nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, nội tâm là muốn có một phần khả năng để thuyết phục cho Từ Thiên Nhiên một cơ hội cuối cùng. Đáng tiếc Từ Thiên Nhiên đã cự tuyệt. Cũng rốt cục Quất Tử đã kiên định quyết tâm của mình. Trong óc của nàng, một kế hoạch chỉnh thể đã dần dần xuất hiện. Vũ Hạo, bây giờ huynh đang ở đâu? Huynh sẽ là địch đối diện ta. Thật sự ta không hy vọng trên chiến trường chúng ta gặp nhau. Ta rất nhớ huynh. Một sự đắng chát hiện lên ở mặt Quất Tử. Nội tâm mâu thuẫn làm nàng có chút thống khổ, nhưng trong thực tế thì lại có chút chờ mong. Nàng có chút tự giễu cười mình, trong nội tâm thầm nghĩ, Ta gặp huynh ấy là sẽ mềm lòng. Nhưng vì cái gì? Hiện tại mỗi khi ta nghĩ tới tên của huynh ấy, Lòng của ta đều trở nên như vậy. Vũ Hạo, huynh cũng đã biết, ta thật sự đã hối hận. Nếu như lúc trước ta chọn huynh liều lĩnh cùng với huynh ly khai Minh Đồ, thì có lẽ tất cả sẽ không giống như bây giờ. Ít nhất ta còn có cơ hội cạnh tranh với người bên cạnh của huynh. Ánh mắt Quân Tử trở nên càng thêm ôn nhu. Giờ khắc này đâu còn bộ dáng của đế hậu, chiến thần của Nhân Nguyệt Đế Quốc chứ. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân nghỉ ngơi hồi phục 3 ngày, bố trí phòng ngự hồn đạo trận địa, sẵn sàng đón quân địch. Đem dò xét hồn đạo khí không trung phạm vi bao trùm, khuất trường lớn gấp đôi, để lên 1000 mét, gần 1 bước trinh sát Thiên Hồn Đế Quốc toàn quân cùng Đấu Linh Đế Quốc liên quân theo dõi tình huống. Dạ. Quân Tử lúc này, Hoặc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng nắm tay phi hành giữa không trung. Khi hắn trong khi tu luyện tỉnh táo lại, một lần nữa trở lại trong rừng cây nhỏ, lập tức phát hiện bên ngoài mảng lớn địa vực đều bị không trung dò xét hồn đạo khí bao trùm. Hồn đạo trận địa bị phá hủy kinh động đến Nhật Nguyệt Đế Quốc, nơi bên ngoài Minh Đấu Sơn Mạch toàn bộ lực lượng trú đắm, đang toàn lực ứng phó. Hơn nữa, một bộ thần hồn nát thần tính hiện lên. Mô phỏng hồn kỹ mở ra, Vũ Hạo mang theo Đường Vũ Đồng lặng yên tàng hình. Phi hành hồn đạo khí cấp 9 toàn lực phóng thích, triển khai tiếp cận vận tốc âm thanh cao tốc toàn lực phi hành. Tại không trung dò xét hồn đạo khí, đối với Vũ Hạo mà nói, căn bản không có tác dụng quá lớn. Nhân Nguyệt Đế Quốc tại biên cảnh bên này, trọn vẹn tìm mấy ngày cũng không phát hiện giữ tung tích gì của địch. Bọn họ lấy được tin tức chỉ là một nhóm giống nhau tại toàn bộ địa hình tự qua pháo đài hồn đạo quân đoàn tập kích, số lượng rất nhiều. Lúc trước ở thời điểm trận chiến ấy, bọn người xử lấy khắc cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Tại Áo Khắc Thành, Nhân Nguyệt Đế Quốc Vương Bắc, một tòa cỡ trung thành thị, đã thập phần tiếp cận phía bắc biên cương. Nhưng cùng nguyên tục đấu là đại lục bên kia bất đồng, là Nhân Nguyệt Đế Quốc bên ngoài phương bắc hải dương. Thì ra là cực bắc hạch tâm vòng phía tây rộng lớn, bao la bát ngát băng hải. Nhiệt độ thấp hơn rất nhiều, sở dĩ trên mặt biển luôn có băng nổi ngừng kết, thậm chí còn có băng sơn xuất hiện. Khí hậu ở đây rất là giá lạnh. Bên ngoài Áo Khắc Thành 100 dặm, hai bóng người lặng lặng đứng tại một tòa núi nhỏ, ngắm nhìn chỗ ngồi trình thể hiện ra màu xám cho thành thị. Áo Khắc Thành khoảng cách băng hải rất gần, chỉ có 50 dặm đường, bởi vậy theo địa thế tương đối cao, thậm chí trực tiếp có thể chứng kiến băng hải phương xa. Cảnh giác nơi này thực là có 1 không 2 đó. Vũ Hạo tán thán. Đường Vũ Đồng khoác tay. Đúng vậy, huynh nhìn băng hải phương xa, nhìn phía trên thật là thần bí. Nếu có thời gian, ta muốn đi xem. Băng hải lý nhất định cũng có hồn thú, chỉ là không biết sẽ cường độ tới trình độ nào. Có thể tại loại hoàn cảnh này mà lại có hồn thú sinh tồn, nhất định sẽ không yếu đâu. Nghe nàng nói như vậy, Vũ Hạo không khỏi nở nụ cười. Cực bắc băng nguyên so với đây càng thêm ác liệt, nhưng trong đó có mấy vị hồn thú cường đại nhất, cuối cùng đều trở thành linh hồn của hắn. Đợi tất cả an định lại, ta nhất định mang nàng đi khắp đúng là đại lục, khắp các ngõ ngách. Vốn lần này sau khi trở về muốn gặp cha của nàng, cho nên ta không muốn kéo dài thời gian. Vũ Đồng cười. Huynh cần phải gấp vậy sao? Vũ Hạo cười. Cho dù chưa có thành hôn, nhưng ta muốn xin ý kiến của cha nàng, để cho ông ấy giải trừ phong ấn ở trên người nàng đi. Ta không thể nào nhịn được quá lâu như vậy. Đường Vũ Đồng khuôn mặt đỏ lên. Huỳnh cố gắng chịu đựng đi. Lúc nào hành động đấy, nhiệt độ nơi này quá thấp, sẽ bất lợi với chiến đấu trong thời gian dài đó. Vẫn là tận lực ngắn thì mới tốt đó. Vũ Hạo nói, vừa rồi chúng ta đã xem rồi, Áo Khắc Thành này cơ hồ là không có sức chống cự. Hành động sau đó chúng ta lập tức ly khai. Nhị sư huynh bên kia cũng đã chuẩn bị xong. Vậy thì bắt đầu đi. Đường Vũ Đồng nhẹ gật đầu. Ừ. Sắc mặt Vũ Hạo trở nên nghiêm túc. Chú ngữ âm thanh trầm thấp vang lên. Tại phiến khu vực này không có bất kỳ gió xét hồn đạo khí nào tồn tại trên không trung. Một cái phiến đen kịt đại môn mở ra, nguyên một đám cự mão lớn quả cầu kim loại bước nhanh trong cửa lớn đi ra, đang ở dưới núi nhỏ đó sắp đạch thành đội ngũ chỉnh tề. Từng quả cầu kim loại đều giống như con nhím bình thường, màu bạc quả cầu kim loại mặt ngoài có dài ngắn. Hòa Thế Đầu ngồi ở toàn bộ địa hình tự qua trong pháo đài. Đi tới bên cạnh Vũ Hạo, toàn bộ địa hình tự qua pháo đài dừng lại. Giọng của Hòa Thế Đầu truyền ra. Vũ Hạo, Vũ Đồng, có muốn đến ngồi một chút không? Được. Vũ Hạo đáp ứng. Tập kích Áo Khắc Thành cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Sở dĩ lần này vận dụng chỉ có pháo đài lực lượng của Hồn Đạo Sư Đoàn, cũng không cần Vũ Hạo ra tay quá nhiều. Chỉ cần tinh thần dò xét của hắn không chế toàn cục cũng đã đủ rồi. Trải qua buổi trưa chiến đấu, Vũ Hạo tại ba mũi Hồn Đạo Sư Đoàn uy vọng tăng lên trên diện rộng. Nếu là chân chính cảm thụ tinh thần dò xét cộng hưởng thần kỳ đó, vô luận là hồn sư hay là hồn đạo sư đều bị năng lực cường hãn này rung động. Hòa Thế Đầu chế luyện cấp 8 toàn bộ địa hình tự qua pháo đài, mặc dù cũng là sáng màu bạc, nhưng đường kính đã có 5 mét to lớn. Hắn gần đây yêu thích các loại uy lực hồn đạo khí lớn như vậy. Bên trong thiết 6 cái khoang hành khách, sở dĩ Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng từ phía sau cửa kim loại tiến vào sẽ cảm thấy bên trong tương đối trống trải, hơn nữa lại cực kỳ thoải mái dễ chịu. Nhìn Hòa Thế Đầu cùng Tiêu Tiêu ngồi ở phía trước rộng thùng thình trên ghế đó, Vũ Hạo không khỏi toát ra nụ cười. Nhị sư huynh, huynh thật là biết hưởng thụ đó. Hòa Thế Đầu hướng hắn cười. Như thế nào mà bảo ta vậy? Ánh mắt Vũ Hạo hào quang lóe lên. Áo Khắc Thành cơ hồ không có dáng dấp, giống như lực lượng cùng phòng thủ cứng ngạnh xông lên. Ta vừa rồi có dầu tra xét rồi. Bọn họ kho lúa cùng tài nguyên dự trữ đều là lấy ăn vật làm chủ. Mục tiêu của chúng ta chính là chỗ đó đó. Tài nguyên dự trữ trong kho có một kim khố. Chúng ta sẽ đem kho lúa cùng kim khố cướp sạch, sau đó rút lui ra khỏi, tận lực giảm bớt đối với sát thương bình dân. Chúng ta đâu có phải tới để giết người. Được, để yên tâm. Xuất phát. Mục tiêu phía trước ngoài trăm dặm thành thị, đối với kiến trúc có thể thỏa thích phá hỏng, nhưng tận lực giảm bớt, không được sát thương. Thông qua toàn thể liên lạc hồn đạo khí, Hòa Thế Đầu hướng thành viên của Hồn Đạo Sư Đoàn hạ mệnh lệnh. Tất cả Hồn Đạo Sư Đoàn trừ 1.500 người. Tất cả đã nghe rõ. Hòa Thế Đầu thao túng tất cả địa hình tự qua pháo đài đứng lên, bước nhanh chân, hướng phía Áo Khắc Thành phương hướng chạy như điên. Mặt khác, từ qua pháo đài triển khai trận hình. Đi theo sau hắn, bắt đầu đến Áo Khắc Thành phương hướng. Hoặc Vũ Hạo sở dĩ không có ở khoảng cách gần thêm Áo Khắc Thành nữa, phóng thuật ra phép thuật vong linh, là vì trên bầu trời có không trung dò xét hồn đạo khí tồn tại. Cái hắn muốn chính là để cho Nhật Nguyệt Đế quốc không mò ra quân đội này của mình để mà cảnh giác. Nếu như phá hủy không trung dò xét hồn đạo khí mà nói, sẽ cho bọn hắn cảnh kỳ. Áo khoác thành phòng ngự mặc dù là rất cẩn thận, nhưng nếu như bọn họ báo động sớm thì tất cả sẽ có triệu tập lực lượng. Đến khi đó bọn họ đối phó sẽ là khó khăn hơn rất nhiều. Cho nên tất cả đều phải cẩn thận mới được. Đồng thời hắn cũng cần thông qua những chiến đấu gia tăng hồn đạo sư đoàn này để ứng biến năng lực. Tại vong linh bán vị diện cũng là hoạt động một chút thời điểm. Bởi vì thời tiết quá lạnh, cho nên áo khoác thành, trên đầu thành, những binh lính phụ trách tuần tra toàn thân đều ôm trọn bông vải trong quần áo. Lúc này, những tuần tra trên đầu áo khoác thành, quân bảo vệ, tiểu đội 10 tên lính, dưới sự dẫn dắt của đội phó, 10 người hữu khí vô lực đi bộ trên đầu thành. Đội trưởng, cái thời tiết này chúng ta có hay không quay lại? Không cần phải tuần tra nữa đâu, có cái gì tốt đâu chứ. Một gã lão binh đối với đội phó nói. Đội phó tức giận. Có bản lĩnh người tự làm đi. Người không biết đội trưởng gần đây tâm tình không tốt à? Nghe nói đội trưởng đi ra ngoài đã bị phu nhân của đội trưởng phát hiện. Đây có phải sự thật không? Người muốn bị đội trưởng lửa giận chết cháy à? Ít nói đi. Mọi người bắt đầu cười. Đội trưởng, đợi một lát tuần tra xong, chúng ta liền uống rượu trắng có được không? Uống rượu? Hôm nay, đội trưởng à, thời tiết trời rất lạnh, uống rượu cũng là tốt mà. Thôi được rồi, tính toán là mấy người ngươi có tâm. Đây là thanh âm gì? Bắt đầu từ xa, thanh âm kỳ quái bắt đầu truyền đến. Binh lính tuần tra đám bọn họ theo bản năng hướng nhìn ra phía ngoài thành. 10 người đồng tử gần như kịch liệt co rút. Trong tầm mắt xa xa, nguyên một đám tạc đại quả cầu kim loại, tại dưới ánh mặt trời chiếu xuống, đang lấy tốc độ cực kỳ kinh người hướng phía các thành tường thành chạy như điên tới. Ngắn ngủi thời gian ngốc trệ, sau đó tên đội phó cơ hồ khan giọng quát lớn: địch tập kích, nhanh đóng cửa thành. Những binh lính này bắt đầu lo lắng, thần sắc trên mặt thay đổi có biến thái. Tại đây dù sao cũng là Nhật Nguyệt Đế quốc, mặc dù thân ở phương Bắc xa xôi, nhưng đối với hồn đạo khí, những binh lính này vẫn là hiểu biết. Như quy mô khổng lồ hồn đạo khí quân đoàn chung kích, tuyệt đối không phải là khả năng bọn hắn có thể ngăn cản. Điều bọn họ bây giờ có thể làm đó là chạy đóng cửa thành, sau đó tiếp tục chạy. Xông lên phía trước, một tòa toàn bộ địa hình tự qua pháo đài cự mão lớn hình tròn đột nhiên cuốn, lộ ra một cái đường kính vượt qua 1.5 m đại khẩu pháo. Âm âm, kịch liệt tiếng oanh minh lập tức vang vọng toàn bộ áo khắc thành. Cửa thành bỗng nhiên hóa thành bột mịn, vô số mảnh vỡ tứ tán bay tán loạn hai bên cửa thành môn. Tất cả hơn 10 mét tường thành đồng thời sụp đổ, lập tức thông suốt thành một cái lỗ hổng lớn. Khoảng cách 2 cây số đối với toàn lực chạy vội qua pháo đài chẳng qua thoáng qua đã đến. Rất nhanh, các pháo đài hồn đạo sư đoàn đã vọt tới phụ cận. Hỏa Thế Đầu khống chế được mình tọa giá trực tiếp theo chỗ cửa thành, bị bắn oanh mở cực lớn, người sống chỗ xông vào trong thành. Chỉ thấy quả cầu kim loại trên hạ thể, vô số họng pháo như thiểm điện nhảy ra. Trong đó có 20 mấy cây nhìn về phía trên giống như nhọn hoắt kim loại ngưng tụ sấm nhân bạch quang. Tiếp theo một chớp mắt, hai mươi mấy đạo bạch quang phóng lên trời, đâm thẳng tới thương khung. Trong chốc lát, trên bầu trời truyền đến từng đợt tiếng nổ vang như ẩn như hiện, ánh lửa thoáng hiện. Đây là Tu La Chi Đồng cùng ngọn nguồn hủy diệt phối hợp tập trung đâm xuyên pháo. Lập tức tạo thành áo khoác thành trên không, tất cả do xét hồn đạo khí. Các thành triệt để biến thành mô lòa. Cũng tạm thời bọn họ không cách nào hướng cự ly xa để cầu viện. Hoàn thành một kích này, Hòa Thái Đầu khống chế tọa giá đang công kích. Lúc này, căn bản áo khoác thành bên trong đó không có thể phản kháng. Toàn bộ địa hình tự qua pháo đài đương nhiên sẽ không bị tường thành ngăn lại. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay có lẽ là Tâm xin phép mà mọi người Tâm dừng tại đây, và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai vậy nhé. Bởi vì bây giờ thì Tâm lại có việc rồi. Các bạn thông cảm cho Tâm nhé, bởi vì là dạo này gần Tết ý, Tâm nhiều việc quá cho nên là có thể là cái thời lượng nó sẽ không đủ một giờ đồng hồ, nó thiếu một chút. Rất là mong các bạn thông cảm cho Tâm và vẫn luôn luôn ủng hộ Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều và cũng cảm ơn những cái tình cảm các bạn đã dành cho Tâm trong suốt thời gian vừa qua. Bây giờ thì Tâm xin phép mọi người và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai. Bye bye, tạm biệt, cảm ơn các bạn rất nhiều.